Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 179. Bây giờ ánh mắt của Doãn bà chợt lóe lên, cười lạnh nói ra một câu đại nghịch bất đạo. Vừa nghe thế, thần sắc đám người Liễu Côn Trạch đều hơi lạnh. Chẳng lẽ thái thượng đại trưởng lão sắp muốn xoài ra bước sau cùng kia sao? Âm hồn có phần ngưng trọng hỏi. Điều này, thứ ta không thể phụng cáo được. Thế Doãn bà còn muốn nói tiếp, Hắc Long thượng nhân vội ngăn lại. Âm âm. Trong vạn giới phong ấn đại trận, thần quang tung hoành khắp nơi, cơ hồ thấy không rõ thần ảnh ba người Cương Tư Nam, Ngao Huyền Huyền và Chiến Hồn Tiên Vương. Nhưng ở ngoài đại trận lại chỉ là một mảnh vũ khí hỗn độn phiêu miểu. Đôi hồng thoáng quệt môi cười lạnh nói, các người cũng quá cẩn thận rồi. Cương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền dù lợi hại đến đâu thì chẳng qua vẫn chỉ là hai tên cường giả bán bộ tiên vương. Chẳng lẽ năm người chúng ta còn không bắt được chúng? Các người không thử nghĩ qua, nếu trên hồn cấp tiên vương kia giết được Khương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền, vậy thì tổ long bảo thuật hoàn chỉnh, lưỡi đế tiên kinh cùng với hồng mông tạo hóa kinh đều trôi theo dòng nước. Các người đây là đang đùa với lửa đấy. Liễu Côn Lôi khẽ cười nói, lời đạo huynh hơi chớ nóng. Tiên vương chiến hồn tuy là cường đại, nhưng Khương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền cũng không thể xem thường. Theo ta thấy khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương thôi. Bản thân của hắn, nếu như có biến cố gì, chúng ta ở đây cũng thấy được rõ ràng, có thể tùy thời ra tay mà. Lôi Hồng hừ lạnh một tiếng, xem như mặc nhận quay đầu đi không đáp lời. Âm âm. Hai người Khương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền chiến đấu rất cực khổ. Phải biết là hai người bọn họ tùy có tu vị bán bộ tiên vương, nhưng chiến lực lại cường đại hơn xa bán bộ tiên vương bình thường. Dù gặp phải tiên vương bình thường, chắc cũng đủ sức đánh một trận. Nhưng mà ở trước mặt tiên vương chiến hồn này, hai người bọn họ lại cảm nhận được nguy cơ tử vong cực kỳ rõ nét. Từ Nam, cứ tiếp tục thế này, em là chúng ta sắp chịu không nổi, tất phải nghĩ cách thôi. Ngọc Huyền Huyền có phần nôn nóng nói, ta biết chứ. Trong mắt của Khương Tư Nam chớp qua một tia lãnh mang, chỉ sợ bây giờ đám người Thái Sơ Thánh Địa đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn họ mong không được chúng ta và tiên vương chiến hồn lượng bại câu thương, tiên thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Trước mắt ta đành phải cường hành thử một lần. Nếu ta có thể phá mở vạn tượng phong ấn đại trận, đến lúc đó, e là vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh đâu. Nhưng vẫn phải thử một lần thôi. Phá mở vạn tượng phong ấn đại trận ư? Nói dễ vậy sao chứ? Đây là do một kiện vạn giới trận bàn hoàn chỉnh hóa thành, là tiên thiên linh bảo cực phẩm, chỉ sợ ngay cả cường giả tiên vương cũng rất có pháp mở trong thời gian ngắn. Khoe môi của Ngao Huyền Huyền nhếch lên ý cười đáng chát, kiếm mang chân long cổ kiếm cuồn cuộn trong tay, không ngừng ngăn cản công phạt từ tiên vương chiến hồn. Không thử sao mà biết được. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức lấy ra một khối trận bàn màu đen từ trong hồng bông tạo hóa tháp. Trên đó lượn lờ phù văn có vẻ thần bí khó lường, chính là tiền cờ trận bàn mà hắn được đến nơi hạ giới. Ông nháy mắt khi hai tiền cờ trận bàn xuất hiện, Khương Tư Nam còn chưa kịp có động tác gì đã liền cảm thấy vạn giới phong ấn đại trận trước mắt khẽ run lên. Thế giới trong suốt nổi lên từng đạo sóng nước chấn rung càng lúc càng mạnh liệt, đến sau đó thậm chí bạo phát ra một luồng quang mang cường đại không gì sánh nổi. Thời khắc này, tiền cơ trận bàn cũng trực tiếp trồi nổi trên phù văn lượn lờ trên thân. Quang mang lộng lẫy lóa mắt, tán phát ra một cỗ khí tức cổ lão mà thần bí. Cái gì chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn. Hắn không ngờ tiền cơ trận bàn này lại có phản ứng lớn tới như vậy. Tiền cơ trận bàn là một kiện dị bảo, chỉ là sau khi lên tiền giới, Khương Tư Nam cơ hồ chưa từng tái sử dụng qua lần nào. Không ngờ hiện nay đối mặt vạn giới phong ấn đại trận lại xuất hiện dị tượng kinh người đến thế. Cái này, đây chẳng lẽ là một trong ba khối trận bàn người có được một bộ phận trong kiện thiền đế chí bảo kia sao? Ngao Huyền Huyền đột nhiên kinh hô lên, trong mắt mang theo vẻ kinh hỉ khó mà tưởng được. Vị cường giả cấp đế kia của Thái Sơ Thánh Địa dùng tâm huyết cả đời để luyện chế chí bảo tên là thần kỳ trận giới, chỉ đã đến sau cùng bị người ta đánh tan phân thành ba mảnh. Tuy đều đã tiền thiền định bảo cực phẩm, nhưng Thái Sơ Thánh Địa chỉ giữ được một khối vạn giới trận bàn, còn khối này của ngươi là thiền cơ trận bàn hay là đại la trận bàn? Thần kỳ trận giới ư? Khối này của ta là thiên cơ trận bàn, là một kiện dị bảo được đến từ hạ giới đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, chậm rãi nói. Hắn mặc dù đang nói chuyện, nhưng động tác trong tay lại không ngưng nghỉ chút nào. Dưới sự điều khiển của hắn, thiên cơ trận bàn phảng phất như đồng tâm đồng nguyên với vạn giới phong ấn đại trận trước mắt, hơn nữa bắt đầu có ý thức hấp thu lực lượng của đạo kết giới này. Vạn giới phong ấn đại trận vốn cứng không thể cãi, nhưng dưới tác dụng của thiên cơ trận bàn, quang mang càng lúc càng lộng lẫy, đến sau cùng bạo phát trong một mảnh quang mang hừng hực. Đại trận bất ngờ nứt vỡ ra. Cái gì chứ? Năm người Liễu Côn Lôi bên ngoài vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, trên mặt đều treo lên ý cười như mèo vờn chuột. Nhưng sau tiếng cự vang kinh thiên động địa kia, nháy mắt vạn giới phong ấn đại trận chợt nổ tung, thần sắc bọn họ đều đại biến, đặc biệt là Liễu Côn Lôi, trong mắt chớp qua vẻ kinh hãi không cách nào tưởng tượng được. Khương Tử Nam, người có được một khối trận ban của thần kỳ trận giới, xem ra càng không thể giữ mạng người được, giết cho ta. Liễu Côn Lôi bạo quát một tiếng, xuất tiền lao lên, nháy mắt đã xông vào trong thần quang hỗn độn trước mắt. Trước đối phó tiền to xác kia đi đã. Tiếng trào phúng của Khương Tư Nam nhàn nhạt vang lên. Một khắc sau, Khương Tư Nam đã dẫn theo Ngao Huyên Huyên trực tiếp ngang trời mà ra, xông thẳng tới yêu đế cùng trên 9 tầng trời. Âm, âm. Mặt đất rung động, lôi đình hừng hực lóa mắt. Tiền vương chiến hồn cao trăm trượng bước nhanh lao đến, đánh tới trước mặt đám người Liễu Côn Lôi. Vừa nãy Khương Tư Nam dựa vào lực lượng thiên cơ trận bàn phá mở vạn giới phong ấn đại trận, chính hắn lại nhận cơ hội thừa thế rút khỏi đây. Chỉ có tiền vương chiến hồn tràn đầy sát cơ là tiếp tục xông về phía trước. Âm, âm. Năm người Liễu Côn Lôi vừa ra tay, lập tức có bảy đạo thần quang ngang trời mà đến. Như bảy đạo kiếm mang mênh mông, trực tiếp chém lên thân tiền vương chiến hồn. Tiền vương chiến hồn tuy có sức phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng vẫn có vẻ khá là đau đớn, giống lớn một tiếng. Trong ánh mắt nhìn chăm chăm đám người Liễu Côn Lôi, toát ra sát cơ kinh thiên. Không hay rồi, tiền vương chiến hồn này quá mạnh, chúng ta đi. Thân sắc của đám người Liễu Côn Lôi đều chợt biến, vọt người ngang trời mà đến, nhanh chóng xông hướng yêu đế cung. Sợ khắc này, trong lòng Liễu Côn Lôi vừa mừng vừa sợ, nhìn chăm chăm Khương Tư Nam ở phía trước, hận không thể lập tức chém giết Khương Tư Nam, cướp đi thiên cơ trận bàn. Theo như lời đồn, kiện chí bảo thần kỳ trận giới kia chính là chí bảo mạnh nhất của vị thần kỳ thiên đế nổi danh Thái Sơ Thánh Địa, uy chấn một thời đại, quét ngang cửu thiên thập địa. Chỉ là trong trận chiến xa xưa khi ấy, thần kỳ thiên đế vẫn lạc, thần kỳ trận giới cũng chia thành ba khối trận bàn. Hiện đang nhìn thấy thiên cơ trận bàn trong tay Khương Tư Nam, Liễu Côn Lôi phảng phất như thấy được thần kỳ trận giới lần nữa khôi phục lại vinh quang thời thượng cổ. Một cự trưởng ngang trời mà đến, bổ ra một đạo đào mang cự sắc, sắc bén vô cùng, như là muốn trảm phiến thiên địa này thành hai nửa, sát cơ cuộn trào đồng đượm. Bảy người Nam Liễu Côn Lôi đuổi theo sau lưng Khương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền đều cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Bọn họ cơ hồ đã thành bia đỡ đạn cho Khương Tư Nam và Ngao Huyền Huyền, vốn muốn làm gương ông đắc lợi, nhưng ai có thể ngờ được Khương Tư Nam có thiên cơ trận bàn chứ. Oanh! Liễu Côn Lôi cắn răng, tế ra vạn giới trận bàn, hình thành một đạo phòng ngự kết giới khổng lồ. Song người còn lại cũng đều kiệt lực thúc giục tiền nguyên lực trong người, đưa vào trong vạn giới trận bàn. Răng rắc! Đạo mang có sức phát diệt cực mạnh, dù làm vạn giới trận bàn trong lúc vội vàng hình thành nên phòng ngự kết giới, cũng chẳng qua trông đỡ được nháy mắt thôi, sau đó liền trực tiếp bị trảm phá. Toàn thân bảy người Liễu Côn Lôi đều khẽ chấn, bị đạo mang cường đại không gì sánh nổi chém xuống. Trong khi đó Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên đã tới lúc tiền vương chiến hồn ra tay với bảy người kia, nháy mắt liền xông vào trong yêu đế cung. Ở đằng sau, bảy người Nam Liễu Côn Lôi giận sôi gan, trong mắt phảng phất như đang bốc lửa. Khương Tư Nam, ta phải diệt ngươi. Liễu Côn Lôi rống to, trong mắt chất đầy vẻ âm trầm. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đấy cho ta, giết, giết, giết. Đám người yêu không giả và địa sát cũng không cam tâm thét lớn theo. Bọn họ không ngờ rằng Khương Tư Nam lại lợi dụng bọn họ ngăn trở công kích của tiền vương chiến hồn, nhân đó lại tiến vào trong yêu đế cung. Phải biết rằng tiền vương chiến hồn này quá cường đại, uy áp vạn cổ đào phá thiên cung. Khi trước bảy người bọn họ đã thử qua, căn bản không cách nào tiến được vào trong yêu đế cung. thế nên bọn họ mới nghĩ ra cách mượn tay Tiên Vương chiến hồn diệt sát Khương Tử Nam. Chỉ là giờ trộm gà không được còn bắt nắm thóc, ai nấy đều không thể cam tâm. Chư vị, trong Yêu Đế Cung có Yêu Đế truyền thừa, Yêu Đế chí bảo cùng với Hỗn Độn thần dược vô thượng, mọi người đừng có giữ miếng nữa. Tiên Vương chiến hồn này tuy mạnh nhưng không phải là không thể đánh bại, chúng ta tất phải nhanh chóng tiến vào được trong Yêu Đế Cung. Liễu Quần Lôi hơi cắn răng, nháy mắt liền tế ra vạn giới trận bàn xông về phía Tiên Vương chiến hồn. Giết! Lôi Hồng tế ra cửu thiên lôi thần kiếm, năm người yêu không dạ cũng đều tế ra thủ đoạn cường đại, bạo phát khí thức kinh khủng đuổi giết theo sau. Oanh! Mặt đất khẽ chấn động, Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền đồng thời rơi xuống trong Yêu Đế Cung. Trước mắt là một mảnh bậc đá trải bằng ngọc thạch, tổng cộng có 99 bậc, vũ khí hỗn độn tràn khắp, quang mang lộng lẫy lóa mắt. Phía cuối bậc đá là Yêu Đế Cung to lớn mà cổ pháp. Không ngờ lại dùng tiên thiên thần thạch làm thềm đá, đúng là quá xa xỉ rồi. Ánh mắt của Ngao Huyền Huyền chợt lóe kinh thán nói, tiên thiên thần thạch bên trong gần chứa tiên thiên chi khí bàng bạc, chẳng những có thể dùng vào tu luyện, còn có thể dùng để luyện chế bảo vật. Dù là đối với cường giả cấp bậc tiên phương, thậm chí là tiên đế, đều cực kỳ có ích cho tu luyện. Phía cuối 99 bậc đá, Yêu Đế Cung tán phát ra quang mang nhàn nhạt, mang đến cho người xem cảm giác hạo hãn vô tận, dường như kéo dài tận cuối chân trời, thần bí và khó lường. Phảng phất như chỉ cần người vừa tiến vào nơi này, liền sẽ bị đế uy cường đại nơi đây nhiếp phục. Oanh! Khương Tử Nam bước lên bậc đá, lập tức cảm thấy một cỗ uy áp cường đại đập mặt mà đến, muốn khiến cho hắn khuất phục, bắt đầu bắt hắn quỳ lại. Mở ra cho ta. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe, toàn thân tán phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi, từng bước đạp lên trên bậc đá mà đi. Ngạo Huyền Huyền cũng thần sắc trịnh trọng đi theo. Trên 99 bậc đá này, một cỗ đế uy vô thượng tản ra, tuy đã trải qua năm tháng vô tận, nhưng Khương Tử Nam vẫn cứ cảm giác được mình phảng phất như đang đi diện kiến một thiên đế trấn áp tuyên cổ, uy chấn chư thiên. Đệ ủy hảo hãn đó dường như chỉ một tia đã có thể trảm vụn mặt đất, một sợi tiếng có thể áp sập trời cao. 99 bậc đá này, hai người Khương Tử Nam và Ngao Huyên Huyên phải đi mất một khắc mới đến được đầu cuối. Hơn nữa, đợi lúc bọn họ đi tới đầu cuối, nội tâm lập tức nảy sinh hào tình tưởng như là thiên địa tận hết ở trong lòng. Cái gì? Thân sắc của Khương Tử Nam chợt lóe. Lục Hàn đứng trước cửa Yêu Đế Cung, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cảm giác cực kỳ không hay. Chẳng lẽ Yêu Đế Cung này chính là nơi ngươi muốn dẫn mọi người tiến vào? Khoe môi Khương Tử Nam lộ ra một tia lạnh mang, trong lòng âm thầm nghĩ nói, chúng ta phải cẩn thận chút. Khương Tử Nam một bên chậm rãi nói với Ngao Huyền Huyền, một bên đẩy ra cửa lớn Yêu Đế Cung tiến vào trong. Một mảnh quang mang hừng hực chớp sáng lên, thân ảnh Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền trực tiếp chìm vào trong đó. Không hay rồi, hai người bọn họ đã tiến vào, chúng ta cũng đi thôi. Không lâu sau, bảy người đám người Điệu Cồn Lôi cũng đi tới trong Yêu Đế Cung. Chỉ là lúc này bộ dạng có vẻ khá là nhếch nhác, khí tức cũng hơi có chút phập phù. Liệu Quân Đôi vừa khéo nhìn thấy thân ảnh Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền chìm vào trong Yêu Đế Cung, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, bảy người đồng thời bay vụt tới cửa Yêu Đế Cung. Bọn họ hao phí đại giá cực lớn mới đột phá được phong tỏa của Tiên Phương chiến hồn, tiến vào trong Yêu Đế Cung, tự nhiên không cam tâm bị Khương Tử Nam và Ngao Huyền Huyền chiếm trước lợi ích trong đó. Phải biết là bên trong ẩn chứa truyền thừa đế đạo hoàn chỉnh, thiên đế chí bảo cùng với hỗn độn thần dược vô thượng trong truyền thuyết. Không lâu sau, bảy người Liệu Côn Lôi cũng bước lên 99 bậc đá, tiến được vào trong Yêu Đế Cung. Thứ trước tiên đập vào mắt là một mảnh thế giới thê lương, bốn phía trống trơn, khắp nơi toàn là vẫn thạch và tinh thần trôi nổi. Khương Tử Nam cảm thấy mình phảng phất như vừa đi tới một mảnh tinh không, ngay cả pháp tắc chung quanh đều biến đổi. Trong tiểu thế giới thê lương này, giữa vô vàn tinh thần, một mảnh quang mang vàng rực lộng lẫy lóa mắt bao phủ lên một tờ kinh văn, kim quang lộng lẫy, thần hy lượn lờ. Khương Tử Nam vừa nhìn thấy lập tức không rời mắt ra được. Thật sự có đế kinh truyền thừa sao? Toàn thân của Khương Tử Nam khẽ chấn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Ta cảm giác được một cổ long uy cường đại, chẳng lẽ Đế kinh này có liên quan gì đó với Long tộc sao? Ngọc Huyền Huyền cũng kinh ngạc nói. Chung quanh tờ kinh văn trước mắt được bao phủ bởi một tầng hào quang thần thánh. Quang mang phổ chiếu, phảng phất như quang minh vô thượng. Hơn nữa ẩn ẩn huyễn hóa ra một bộ dạng, một bộ thần chi đầu trọc, thần khoác cả xa, đầu cúi thấp. Quanh thần có dị tượng thiên hòa bay múa, kim tiên phun lên từ mặt đất. Đây là thần tượng Phật tổ của Phật môn, không ngờ là đế kinh Phật môn. Khắc này nội tâm Khương Tư Nam đã chấn kinh đến độ không cách nào diễn tả. Cô khí tức này cực kỳ tương tự khí tức trên thần tiểu hòa thượng, lập tức khiến hắn nghĩ ngay đến Phật môn thần bí. Không quản thế nào, trực lấy đến tài hãng tính. Ánh mắt của Ngao Huyền Huyền chợt lóe, nhún người mà lên, một tay chụp tới tờ kinh văn kia. Dừng tay! Một tiếng quát lớn vang lên, kiếm băng hừng hực nhanh đến cực độ, nháy mắt đã chém xuống trên cánh tay Ngao Huyền Huyền. Hỏa tinh tứ xạ, hư không ẩn ẩn bị chấn đáng. Một thanh niên nhỏ gầy đi ra từ trong hư không, ngăn ở trước mặt Ngao Huyền Huyền, một tay cầm kiếm, sát cơ lẫm lẫm coi chừng Ngao Huyền Huyền. Hơn nữa thần tháp hắn cực kỳ là quỷ dị, phảng phất như dung hợp làm một với hư không chung quanh, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Trước mặt chợt lóe quang mang, liễu côn lôi, yêu không dạ, ám hồn địa sát, lôi hồng, hắc long thượng nhân và Doãn Ba Ba đồng loạt đi ra, mặt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Khương Tư Nam. Tiểu tử, để ta xem lần này ngươi có định trốn chỗ nào. Thanh âm Doãn Bà Bà vô cùng bén nhọn, sát ý rành rành không chút che giấu. Khương Tư Nam, ta quả nhiên vẫn xem thường ngươi, không ngờ cả thiên cơ trận bàn mà ngươi cũng có. Chí bảo của Thái Sở Thánh Địa ta đều nằm hết trong tay của ngươi, xem ra lần này dù ta muốn giữ mạng cho ngươi cũng không được rồi. Liễu Côn Đôi nhàn nhạt nói. Thái Sở Thánh Địa các ngươi toàn giả dối như thế ư? Từng là muốn giết người đoạt bảo, khăng khăng cứ phải tìm ra đủ loại lý do mũ miệng đường hoàng, đúng là khiến người ta buồn nôn. Thần sắc của Ngao Huyền Huyền trầm xuống, tay cầm chân long cổ kiếm đứng ở bên người Khương Tư Nam lạnh giọng nói. Trong khi đó, thần sắc của Khương Tư Nam lại không có chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn Liễu Côn Lôi một cái đều không hề. Ánh mắt trực tiếp rơi trên tờ kinh văn kia, hơn nữa còn đang du di tìm kiếm trong hư không. Khương Tư Nam, chẳng lẽ người tưởng rằng chúng ta không dám giết người sao? Thanh âm của Lôi Hồng cực kỳ lạnh lẽo. Thấy Khương Tư Nam khinh thị bên mình như vậy, trong mắt lập tức bốc lên sát cơ hừng hực. Cầm cái mồm lại! Khương Tư Nam đột nhiên bạo quát một tiếng. Nếu không muốn chết thì an tĩnh một lát cho ta. Không lẽ người thật sự cho rằng yêu đế cung này dọn sẵn bảo bối cho người nhặt sao? Nhiều thiên tài cường giả như vậy, song chỉ có mấy người chúng ta có thể tìm tới yêu đế cung, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam rất lạnh, mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Cái gì? Thần sắc của đám người Liễu Côn Lôi đều khẽ chấn. Vừa nghe được lời này của Khương Tư Nam, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cứng trọng. Cẩn thận đánh giá lại, quả thực phát hiện khắp nơi trong phiến thế giới này đều tràn đầy quỷ dị, tình không hoang vu. Một tờ kinh văn thần bí phảng phất như do người ta thiết kế sẵn, cứ thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất thời bọn họ dường như quên mất, muốn giết Khương Tư Nam, bắt đầu dối bị chung quanh, dường như lâm phải đại địch. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không hổ là nhục thân được bản tọa xem trúng, cảm giác như thế sao? Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong hư không. Nháy mắt thiên địa chợt trở nên ảm đạm, vũ khí mờ mịt lượn lờ, phảng phất như có vô số âm phong đang gào thét. Là ai? Cút ra đây cho ta! Ánh mắt của Lôi Hồng chợt lóe, một đạo điện mang xung thiên mà lên, nổ tung thành một mảnh vũ khí màu xám. Quanh thân cuồn cuộn kiếm mang, ẩn chứa lôi đình sinh diệt cực kỳ cường đại. Lúc này thần sắc đám người Khương Tư Nam đều hơi lạnh, ngấm ngầm giới bị. Đặc biệt là đám người Liễu Côn Lôi, lúc này đã tạm thời buông xuống ý đồ cầm nã Khương Tư Nam, bắt đầu thám tra bốn phía. Bảo vật cường đại được tế ra, tán phát ra quang mang mênh mông, bảo hộ kín kẽ thân mình. Âm âm. Âm phong gào thét, nương theo sau là lôi đình rền vang. Những luồng âm phong kia phảng phất như có thể thổi tận xương thủy, khiến cho người ta nhịn không được rùng mình một cái. Trên chín tầng trời gió nổi mây vần, dường như ngay cả tinh thần xung quanh cũng bắt đầu chuyển động. Vũ khí lượn lờ trong hư không, hình thành một mặt quỷ cự đại. ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm mọi người bên dưới. Ánh mắt đó hệt như đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Ngươi là ai? Vì sao phải dẫn chúng ta tới đây? Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe, ngẩng đầu chậm rãi nói, thân xác về lại vẻ bình tĩnh. Ta ư? Bố xuống bố cục này, dẫn các ngươi vào đây, chuyện đó mà ngươi cũng biết à? Nếu ngươi đã biết là bẫy rập mà còn dám tiến vào, ta nên nói người ngu xuẩn hay là dũng cảm đấy nhỉ? Mặt quỷ cất tiếng cười trầm thấp, khuôn mặt cự đại che phủ chỉnh phiến thiên không này, mang đến cho mọi người bên dưới áp lực cực kỳ cường đại. Lúc này cảm giác mà mặt quỷ mang đến cho mọi người rất là kỳ đặc. Khí tức nó lúc mạnh lúc yếu thậm chí còn không bằng Đại La Kim Tiên, nhưng lúc mạnh lại dường như cường đại hơn cả Tiên Vương Chiến Hồn khi trước, khiến cho người ta không rét mà run. Nói nhảm ít thôi, giả thần lộng quỷ, để ta xem ngươi có bản sự gì nào. Khương Tử Nam còn chưa cất lời, Lôi Hồng đã hừ lạnh một tiếng, nháy mắt tiền tế lên Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, hóa thành kiếm cương ngất trời chém thẳng lên 9 tầng trời. Đoành! Kiếm quang như sông dài, phảng phất như chia cách tuế nguyệt thiên khung. Lôi đình vô tận sáng lấp lánh, dựng dục ra sinh mệnh dị tượng, mang theo một thủng phong bạo, kinh diễm tuyên cổ vĩnh hằng. Nháy mắt đã chém mặt quỷ ra làm đôi. Ma quỷ tản ra trong hư không, nhưng giây phút sau lại hóa về bộ dạng ban nãy, phảng phất như chưa hề bị ảnh hưởng chút nào. Là Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm hả? Bội kiếm của lão gia hỏa Lôi Thần kia ư? Chỉ đáng tiếc bị tổn hại quá nặng, giờ chỉ có thể phát huy ra uy lực cỡ này ư? Nếu các người đã vội vã chịu chết như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa thấy là Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, trong mắt của mặt quỷ chớp kia một tia kinh dị, thanh âm lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Âm âm, thiên địa chấn rung, phiến thế giới hư như là tinh không này nháy mắt chợt nổ tung, vô số pháp tắc chôn diệt, vũ khí hỗn độn tràn ngập ra. Luồng khí tức thảm thiệt kia đập vào mặt mà đến, khiến cho thân sắc đám người Liễu Côn Đôi đều đại biến. Âm âm, từng đạo trật tự thần liền từ trời rơi xuống, phảng phất như toàn bộ pháp tắc giữa thiên địa bị đánh nát ra, lần lượt dung hợp thành trật tự thần liền thần dị, tán phát ra khí tức khiến cho người ta tâm kinh đảm chiến. Sư sư, trật tự thần liền ngang trời mà đến, lao tới quấn quanh đám người Khương Tử Nam, Liễu Côn Lôi. Giết! Năm người Liễu Côn Lôi và Lôi Hồng nhìn nhau, ai nấy đều rống lớn một tiếng, tên đền bảo vật cường đại trong người. Phanh! Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm phòng màng không gì sánh nổi, vạn giới trận bàn phong ấn trừ thiền, đồng thời bay ra còn có rất nhiều bảo vật, bạo phát thần lực khủng bố kinh thiên động địa. Ngay cả Khương Tử Nam cũng tế ra Cửu Long Thần Hỏa Đô, từng là muốn lợi dụng bản nguyên chi hỏa đốt đứt những trận tự thần liên kia. Nhưng một chuyện khiến mọi người chấn kinh đã xảy ra, những trật tự thần liên kia không chịu chút ảnh hưởng nào, giống như là hư ảo vậy. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm và rất nhiều bảo vật đều như công kích vào trong hư không, trật tự thần liên trực tiếp đột phá trùng trùng phong tỏa, nháy mắt đã quấn quanh người mọi người. Âm âm, năm người Liễu Côn Lôi tự nhiên không cam tâm để bị bắt. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài thân bằng đế kinh truyền thừa cường đại. Toàn thân anh ấy đều sáng lên. Đế uy bắt đầu được giác tỉnh, từng đang muốn nứt vụn những trật tự thần liên kia, nhưng đến sau cùng ngược lại càng bị quấn chặt hơn nữa. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Sao lại khủng bố như vậy? Trong mắt của Lôi Hồng chớp qua vẻ khó mà tin tưởng, gào giống lớn lên. Không đúng, đây không phải bảo vật, đây là do lực lượng pháp tắc thuần túy định thành. Chỉ là pháp tắc này quá xa lạ, chúng ta căn bản không cách nào cảm nhận được ba động của nó. Thần sắc của Liễu Côn Đồi khẽ chấn, miệng có phần đắng chát nói. Đúng là tiểu bối vô tri, các người đi tới thế giới của bản tọa, chẳng lẽ cho là con có thể chạy thoát được ư? Dù là cường giả tiên vương tới đây, cũng chỉ biết ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, huống hồ gì là các ngươi. Mặt quỷ âm trầm cười lớn, trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. Khương Tử Nam cũng bị trật tự thần tiên trói buộc. Trật tự thần tiên được ngừng tụ từ pháp tắc này rất quỷ dị, ngay cả Khương Tử Nam đều rất khó phá mở. Chẳng qua Khương Tử Nam lại cảm thấy được đoạn xương cốt trước ngực của mình bắt đầu như phát quang, phảng phất như chỉ cần tâm niệm mình vừa động liền có thể hoàn toàn cắn nuốt lực lượng trên trật tự thần tiên. Nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, nhưng vẫn bất động thành sắc nói, người rốt cuộc là ai, sao lại âm thầm dẫn chúng ta tới đây? Chẳng lẽ người chính là linh hồn của cự thú tiên sử này? Hay nói cách khác là yêu đế chi hồn, người chưa hề chết hả? Yêu đế chi hồn ư? Nghe được lời này của Khương Tử Nam, sắc mặt Ngao Huyền Huyền lập tức trắng bệch. Đó chính là tuyệt thế yêu đế à? Dù hiện nay chỉ thừa lại linh hồn thể, thì cũng không phải tồn tại mà bọn hắn có thể đối phó. Cường giả đến cảnh giới tiên đế đã dùng làm một thể cùng thiên địa đại đạo. Sợ rằng chỉ cần một ánh mắt, điền có thể diệt sát nguyên một đám bán bộ tiên vương. Không có khả năng, người tuyệt đối không có khả năng là linh hồn yêu đế. Cự thú tiền sử này rõ ràng đã chết. Thái sở thanh địa có bí pháp, sớm đã thám tra ra linh hồn cự thú tiên sử, đã tiêu tán hơn ngàn vạn năm trước. Người rốt cuộc là ai? Thân sắc của Liễu Cồn Đồi khẽ chấn, nhưng vẫn không dám tin tưởng hồ tỏ lên. Ây da, bản tọa tịch mịch ngàn vạn năm, dù nói cho các ngươi thì đã có sao. Ở trong thế giới của bản tọa, các ngươi chỉ còn nước ngoan ngoãn chịu chết. Mặt quỷ phảng phất như chưa có ý động thủ giết bọn họ ngay bây giờ, mà khẽ cười âm trầm nói. Cái đám ngu xuẩn các ngươi, bản tọa tự nhiên chính là yêu đế ủy chấn chư thiên ngàn vạn năm trước. Chẳng qua sau trận chiến năm đó, bản tọa chỉ thừa lại một tia tàn hồn, lầy đắt hơi tàn ở trong yêu đế cung. Đây mới là tiểu thế giới của bản tọa. Nếu không bị trang thành bộ dạng này, sao các người sẽ đại mắc lừa chứ? Sắc mặt của đôi hồng trắng bệch, nghe được mặt quỷ thừa nhận mình là tàn hồn yêu đế, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Vậy lần này cái gọi là tỷ võ triều thần cũng là giả sao? Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Còn nữa, lần này có rất nhiều thiên tài cường giả đến đây, sao ngươi lại chọn trúng chúng ta? Thanh âm lôi hồng tràn đầy vẻ không cam tâm, nhưng lại cũng có một tia sợ hãi không cách nào che giấu. Mặt quỷ này quá cường đại, nếu nó đúng là một sợi tàn hồn của yêu đế, vậy những người này tuyệt đối không phải chết không thể nghi ngờ, không có một ai là ngoại lệ cả. Tiểu thế giới của cường giả tiên vương đã to lớn cường đại, càng không cần nói tới thế giới của tiền đế. Ở trong phiến thế giới này, mặt quỷ phảng phất như hóa thân thành thiên đạo, chúa tể sinh tử vạn vật. Đương nhiên là giả rồi, đều là giả hết. Chỉnh phiến thế giới này đều là thế giới trong cơ thể bản tọa năm đó, chỉ là trận đại chiến năm xưa quá thảm liệt. Thế giới của bản tọa bị đánh nát, chỉ có một mảnh nhỏ hạch tâm trì địa được bảo lưu lại mới có thể giúp cho một tia tàn hồn của ta được sinh tồn. Chẳng qua nếu không tìm được nhục thân hoàn mỹ để đoạt xá trùng sinh, chỉ sợ ngay cả ta cũng vĩnh viễn sẽ tiêu tán thôi. Nhưng mà 10 năm trước, thái tử nhân tộc Thiên Đình Quân Hạo trong lúc vô ý tìm kiếm ra phiến tiểu thế giới tàn phá này, hơn nữa tìm đến ta. Vì được đến yêu đế truyền thừa từ chỗ ta, hắn đáp ứng kiếm nhục thân giúp ta trùng sinh, cho nên mới có tỷ võ triều thần sau đó. Mặt quỷ có phần đắc ý nói, phảng phất như đã ngàn vạn năm không được nói chuyện mấy. Vậy nên vừa cất đời liền không chút nào giấu giếm, kể hết mọi chuyện ra. Chỉ sợ không chỉ như vậy thôi đúng không? Hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử, sau khi bọn họ chết trong phiến thế giới này, máu thịt thì cốt vô tồn, nguyên thần tiêu tán, em là cũng do người động tay động chân phải không? Thần sắc của Khương Tử Nam chợt lóe, nhàn nhạt nói, người nhìn ra được sao? Mặt quỷ khẽ cười, kiệt kiệt nói, quả nhiên không hổ danh là nhục thân được ta chọn trúng. Chẳng những thiên phú tuyệt luân, hơn nữa cũng rất thông minh, chẳng kém ta lúc tiền thế bao nhiêu. Người nói không có sai, bản tọa có một môn bí pháp, có thể lợi dụng máu thịt nguyên thần của vô số thiên tài, dùng thiên địa hỏa đô luyện chế thành một viên vô thượng thiên đế đan. Máu thịt nguyên thần của hơn ngàn vạn thiên tài đệ tử kia, sau cùng sẽ giúp bản tọa đột phá đến đế cảnh vô thượng. Người nói xem bọn họ có nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh không? Máu thịt nguyên thần của ngàn vạn thiên tài, vô thượng thiên đế đan ư? Giờ khắc này, ngay cả Khương Tư Nam cũng nhịn không được đột nhiên biến sắc. Quả thực là quá ác độc rồi. Hơn ngàn vạn thiên tài đổi đến nguồn lực thành tựu đế cảnh, thủ đoạn tàn nhẫn đến độ khiến cho người ta chê trời. Chẳng qua lập tức trong lòng Khương Tư Nam không khỏi than thở. Hắn nhìn thấy lúc này trong mắt của đám người Liễu Côn Lôi, Lôi Hồng đều lộ ra lấp lánh một tia tham lam. Vô thượng thiên đế đan, đó chính là cơ duyên thành đế. Nếu đám được gọi là danh bồn thánh địa như Liễu Côn Lôi được đến bí pháp này, bọn họ liệu có sử dụng không đấy? Lên ngàn vạn sinh linh đục ra con đường thành đế,

ngàn vạn năm, vì sao cuối cùng ta vẫn không chạy thoát khỏi túc mệnh này? Vì sao ta lại lần nữa gặp phải hồng mông tạo hóa tháp? Tàn hồn yêu đế phát ra một tiếng kêu thảm cực kỳ không cam tâm. Nháy mắt liền bị hồng mông tạo hóa tháp hoàn toàn cắn nuốt vào. Dường như không thể có thể phản kháng. Đa tạ thiên đi tỷ tỷ. Mỗi người Diệp Tích Quân, Phương Tỉnh Tuyết, Long Cường Tuyết cùng Long Thu Nguyệt được Hắc Bạch Tiên Vương giao cho Hoàng Thiên Y. Thần sắc bốn người đều cực kỳ phức tạp, đồng thời khom lưng hành lễ với Hoàng Thiên Y. Lúc ở hạ giới, các nàng đã cảm thấy thân phận Hoàng Thiên Y bất phàm, rất là thần bí, nhưng không ngờ lại là thánh nữ của Phượng Hoàng nhất tộc. Sợ rằng chuyện nàng đáp cứu bốn người Diệp Tích Quân cũng là bởi vì nguyên nhân Khương Tư Nam. Nghĩ tới đây, nội tâm bốn người Diệp Tích Quân càng thêm phần đắng chát. Nhiều năm như vậy qua đi, các nàng càng lúc càng phát hiện trong lòng đã in sâu hình bóng một người. Người đó chính là Khương Tư Nam. Nhưng các nàng cũng biết người Khương Tư Nam yêu thương nhất chính là Hoàng Thiên Y trước mắt. Không cần cảm ơn, ta chỉ tiện tay làm thôi. Lần này hắn cũng tới, ngay trong đám người tham gia tỷ võ triều thần đấy. Lụa mỏng trên mặt Hoàng Thiên Y rơi xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt thế. Thần sắc thanh lãnh nhàn nhạt nói: Cái gì? Thần sắc bốn người Diệp Tích Quân đều đột nhiên khẽ chấn, lộ ra vẻ kinh hỉ không bút nào diễn tả được. Các nàng có mà tin tưởng Khương Tư Nam thật đến cứu các nàng. Phải biết rằng giờ mới qua mấy năm, Khương Tư Nam đã trưởng thành đến cảnh giới chí ít là Đại La Kim Tiên. Loại thiên phú như thế thực sự quá yêu nghiệt. Hắn không có nguy hiểm gì chứ? Diệp Tích Quân tâm tình kích đãng, sau cùng vẫn nhịn không được hỏi: Yên tâm đi, mạng của hắn cứng lắm, không chết được đâu. Huống hồ có ta ở đây, ai dám giết hắn chứ? Ngữ khí của Hoàng Thiên Y rất nhẹ, nhưng lại tự mang một loại bá khí tuyệt thế, khiến thầm thầm ai nấy đều chấn đãng không thôi. Hắn tới, hắn thật đã tới rồi. Bốn người Diệp Tích Quân cực kỳ vui mà khóc lên, trong mắt chớp qua vẻ vui sướng có mà diễn tả. Ta nói này đệ muội, sao mặt ngươi vẫn cứ lạnh thành thế? Ngươi không biết ngươi cười lên mới dễ nhìn lắm sao? Tiểu tử từ Nam Kiệt thích nhất là dáng cười của ngươi đấy. Lòng Hoàng không biết sắp lại tới lúc nào, vui cười nói. Toàn thân Hoàng Thiên Y khẽ chấn, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không biết là than thở hay là tiêu nghỉu, cuối cùng lại chợt trầm mặc. Ngươi lại động tâm mà. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Hoàng Thiên Y. Ta không hề. Nội tâm của Hoàng Thiên Y khẽ chấn, ngâm ngầm nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần lần này cứu được hắn, ta đáp ứng sẽ dùng làm một thể với ngươi. Sớm quyết định thế có phải tốt không? Ngươi và ta vốn là một thể. Chẳng qua ai ngờ sau khi ta chuyển thế, ngươi có được ý thức tự chủ của riêng mình. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, lại còn động tâm xuân với một tiểu tử nhân tộc. Đúng thật là mất mặt. Vì tiểu tử kia, ngươi mới chịu đáp ứng dùng hợp cùng ta. Quả thật khiến ta thường tầm muốn chết. Muội muội của ta. Hoàng Thiên Y khẽ nhíu mày trong lòng nói. Ngươi yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Chỉ cần hắn bình an rời khỏi chỗ thị phi này, sau khi trở về ta liền dung hợp cùng ngươi. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi rồi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu hắn ra. Hoàng Thiên Y khẽ gật đầu, trong mắt chớp qua một tia quyết tuyệt. Âm âm. Trong hồng mông tạo hóa tháp đại phóng quang mang, tàn hồn yêu đế trực tiếp bị cắn nuốt, hơn nữa bị ma diệt hết thảy linh hồn ấn ký. Năng lượng linh hồn vô cùng tinh thuần bắt đầu dung hợp với thần hồn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam bản tọa giữa tinh không, khắp người bao phủ bởi một tầng quang mang thần bí đen thui. Lực lượng linh hồn cường đại tràn ngập ra, phủ đầy quanh thân hắn. Nhìn biến hóa phát sinh trên người Khương Tư Nam, đám người Liễu Côn Lôi đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Xong rồi, Khương Tư Nam sẽ bị tàn hồn yêu đế đoạt xá. Sợ rằng không bao lâu nữa, chúng ta cũng phải chết thôi. Lôi Hồng có phần thất hồn lạc phách nói, thanh âm vô cùng trầm thấp. Răng rắc. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên phù hiện ra một mảnh truyền qua, từ giữa hiện ra một đạo bóng đen cự đại, tán phát ra khí tức băng lãnh tà ác, dục niệm và tịch diệt. Đáng chết, tiểu tử này có hồng bông tạo hóa tháp, chẳng lẽ hắn là đệ tử của lão già hỏa thái sư kia? Không xong rồi, có hồng bông tạo hóa tháp, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể mượn tay quần hạo đối phó hắn. Thật là càng lúc càng khiến ta chấn kinh. Chỉ cần giết người, đến lúc đó ta chẳng những có được một bộ nhục thần hoàn mỹ, hơn nữa còn lấy được trí bảo vô thượng như hồng bông tạo hóa tháp. Bóng đen truyền ra một trận ba động, sau đó cả người lập tức xé nứt hư không rời khỏi nơi đây.